Độc nhất vợ yêu của tổng tài. Chương 170, kẻ bức người hai. Góc truyện audio.com. Chấm, thét lên từng tiếng kêu gào. Làn khói mờ ảo mang theo vị thuốc súng sộc lên. Đôi mắt mở to ngấn lệ dần nhắm lại. Thân thể nhỏ bé ngất lịm trên cánh tay săn chắc to lớn của người đàn ông đối diện. Mạc Cao Kỳ gầm một tiếng nhẹ. Hắn lấy súng từ tay Hạ Vi. Xoạt xoạch vài tiếng. Chiếc súng này đã sớm hết đạn rồi nhưng Hạ Vi lại không hề biết điều đó. Bảo Chân bị cảnh trước mắt dọa sợ đến nỗi khuôn mặt trắng bệch cắt không còn một giọt máu. Đôi tay run rẩy nắm chặt lấy tấm chăn. Cô ngước mắt lên nhìn Mạc Cao Kỳ cao lớn đứng trước mặt mình. Bộ phục màu đen này càng khiến hắn trở nên huyền bí. Tỏa ra một sát khí nguy hiểm. Đối phương chớ nên lại gần hắn ngay lúc này. Máu từ tay hắn thấm đượm vào chăn. Hắn quấn chặt lấy người Hạ Vi. Bế cô rời khỏi căn phòng. Trước khi đi không quên quay lại nhìn khung cảnh hỗn độn. Rồi lại nhìn người con gái trong tay mình. Hắn nghiến quai hàm, ra lệnh cho đám thuộc hạ. Tê, bắt hắn lại. Mưa ngày càng lớn, sét cắt ngang cả một bầu trời đen tối. Hạ Vi lim dim mắt, hình ảnh trước mắt mờ nhạt. Căn phòng lại thiếu ánh sáng. Phần giường bên cạnh cô nhún xuống như có vật nặng đè lên. Một hai giọt nước mắt lạnh chảy trên môi rồi chạm đến chiếc lưỡi đinh hương. Nước, Hạ Vi khó nhọc nói. Tại sao người cô lại nóng như vậy? Tay chân ê ẩm, ngay khi Hạ Vi vừa lên tiếng. Nhân cơ hội miệng cô vừa hé ra kẻ đối diện liền hôn lấy. Hắn đưa vào miệng cô dòng nước mắt lạnh thêm vị chua cùng men say của vị hoa quả. Ngược lại với vị thanh mát, chiếc lưỡi ấm nồng khơi gợi cuốn lấy vị giác của Hạ Vi. Nụ hôn mang theo bao nhiêu sự mãnh liệt cộng kìm nén cứ thế dồn xuống cánh môi phiếm hồng ửng đỏ sớm in vệt vết răng. Hạ Vi cựa quậy tay mình, vừa chạm vào người đối diện. Đối phương đã ghì cổ tay cô xuống. Nữa không, chưa kịp hồi đáp, từng nụ hôn nóng bỏng như cơn mưa lại dội xuống thân thể của cô. Kéo tấm chăn mỏng, cảnh xuân mê người hiện lên trước mắt, như một kẻ đói khát. Hắn len tay nâng eo Hạ Vi lên, mân mê lưỡi mình liếm một đường ướt át từ eo lên ngực. Tay hắn bấu lấy da thịt thơm ngát mềm mại, đầu óc hắn phủ lấy sự hưng phấn đến tột cùng. Hắn len tay bóp chặt lấy chiếc mông tròn mơn mờn. Thứ thịt thơm ngát này thật khiến hắn muốn ăn sạch đến tận cùng. Đem con mồi nuốt chửng vào bụng, gặm nhấm từng thứ một, tất cả sẽ chỉ thuộc về một mình hắn. Một mình hắn mà thôi. Hắn dướn thân mình trà sát vật nam tính mạnh mẽ đang trướng lên vì khó chịu. Hắn cần được giải thoát. Cao Kỳ gợi tình. Hắn liên tục chạm lên những nơi mẫn cảm nhằm gọi người dưới thân mình thức dậy. Hắn muốn cô nhìn hắn. Nhìn thấy rằng người duy nhất cô thuộc về là hắn. Hắn đem giọng nói nam tính đã sớm khàn đục vì khát khao dục vọng của mình. Bao trùm lấy đôi tai mẫn cảm, tay hắn thỏa sức cảm nhận da thịt nõn nà, thật thơm, vết hoa gấm thi nhau nổi lên, vươn tay lấy chai rượu hoa quả bên cạnh, hắn tu một hơi, rồi khéo léo đưa vào miệng người đối diện một lần nữa. Nhận thấy sự phản hồi từ chiếc lưỡi đinh hương, hắn càng được đà làm nhiều hơn. Thân thể hắn to lớn che đi ánh sáng tinh khiết của ánh trăng qua cửa sổ chiếu lên người con gái xinh đẹp. Mái tóc đen dài như thác nước nổi bật lên làn da trắng ngần. Chưa chịu tỉnh sao, róc rách, hắn cầm chai rượu đổ lên người con gái ấy. Từ trên nhìn xuống, thật ngỡ ngàng, hắn chưa bao giờ nghĩ cái màu đỏ này lại tuyệt đẹp đến vậy. Lưỡi hắn lướt trên cơ thể mẫn cảm có chút phản ứng. Nếm vị rượu say nồng. Hạ Vi, mỗi cái hôn, hắn không quên gọi cái tên này. Hạ Vi của hắn, người hắn yêu, người hắn mong muốn được ở bên nhất. Cớ sao lại phản bội hắn? Cao Kỳ, em tỉnh rồi sao? Hắn dừng mọi hành động của mình. Không quên nở một nụ cười thật tươi. Hắn đem vòng tay dịu dàng cuốn lấy cô vào trong lồng ngực mình. Làm thế nào bây giờ? Hắn càng nhìn, thật muốn trói chặt lại. Đem giấu đi chỉ dành cho riêng hắn mà thôi. Hạ Vi choáng váng lấy lại ý thức của bản thân. Nhìn thấy trạng thái của cả hai. Theo phản xạ cô túm chăn che đi thân mình. Hạ Vi đạp chân đẩy mình về sau. Thấy phản ứng có đôi phần trốn tránh của cô. Ánh mắt hắn trợn mở to ngỡ ngàng nhưng rất nhanh hắn lại mỉm cười đến nỗi Hạ Vi còn tưởng đó là do bản thân ảo tưởng. Hắn nâng tay cô lên. Đặt một nụ hôn dịu dàng. Đừng sợ, đừng sợ. Thế nhưng thành thật mà nói. Bộ dạng của hắn thật sự rất dọa người. Bóng tối sau lưng giường như đã nuốt chửng lấy hắn. Hắn ngồi ngược với ánh sáng cho nên cô không thể nhìn thấy ánh mắt và khuôn mặt hắn một cách rõ ràng. Hắn rốt cuộc đang suy nghĩ điều gì? Hạ Vi mò mẫm, cô bật công tắc đèn ngủ lên. Mớ hỗn độn như hiện rõ ra hơn trước mắt. Đồ đạc trong phòng bị đập phá một cách không thương tiếc. Cô nhìn nén hơi thở của mình hỏi. Mạc Cao Kỳ, Tiêu Cung đâu rồi? Tiêu Thiếu ra sao? Ngay khi nhắc đến cái tên này, Mạc Cao Kỳ chợt cười lớn. Tiếng cười của hắn khiến sống lưng cô lạnh buốt. Một tay hắn ôm đầu mình. Ánh mắt Hạ Vi đưa mắt lên nhìn vết băng bó sơ qua trên tay hắn. Cô vừa vươn tay định chạm lấy. Thì tay hắn đã túm tay kéo cả người cô trở lại gần hắn. Đừng nhắc đến hắn, chúng ta đang chơi vui mà. Được không? Bàn tay to lớn của Mạc Cao Kỳ len vào gáy Hạ Vi. Hắn dùng sức kéo cô lại gần mình. Hắn miết môi cô rồi gặm nhấm chúng đến tê dại. Đến nỗi Hạ Vi chẳng thể cảm nhận rõ được sự xúc tác của cả hai. Cánh tay hắn khóa chặt cô lại. Lời nói dịu dàng nhưng hành động lại ngược trở lại. Mạc Cao Kỳ cắn lên bả vai Hạ Vi. Hắn mút chiếc cổ trắng ngần rồi đến quai xanh tròn tinh tế. Bàn tay phủ lên bầu ngực đẫy đà căng tròn liên tục chạm áp vào lồng ngực hắn. Ngón tay hắn mân mê nhũ hoa ửng đỏ đang dần sưng lên. Bỏ em ra đi Cao Kỳ. Hạ Vi, em muốn biết Tiêu Thiếu gia ở đâu sao? Hắn đương nhiên phải về nơi hắn ta thuộc về rồi. Mạc Cao Kỳ, ý anh là sao? Anh đã làm gì anh ấy rồi? Lo lắng cho hắn ta sao? Không, em, Mạc Cao Kỳ, làm ơn nghe em nói đi. Cô không dứt ra được. Hắn cầm tay cô chặt quá. Cổ tay thật sự rất đau. Hạ Vi cắn môi mình. Có lẽ Bảo Trân đã đúng. Là do cô quá đắm mình vào một Mạc Cao Kỳ dịu dàng mà thôi. Giờ đây trước mắt cô mới là con người thật của hắn. Cao Kỳ bóp má cô, ép Hạ Vi tiếp nhận nụ hôn của mình. Hắn ghì hai vai cô xuống giường. Giọng nói mang theo bực tức lẫn cáu giận không thể kìm nén thêm một giây phút nào. Hắn đã chạm vào đâu của em rồi? Bọn em thật sự không? Mặc dù hắn đặt câu hỏi thế nhưng lại chẳng cho Hạ Vi cơ hội để trả lời nó. Tay cô đặt lên lồng ngực săn chắc của hắn. Đẩy ra, một giây trôi nhanh qua. Hạ Vi nghĩ mình đã nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt Mạc Cao Kỳ. Cô nhíu mày, cô biết làm thế nào để trấn an một kẻ đang mất bình tĩnh như hắn bây giờ. Hắn sẽ tin cô hoàn toàn sao? Lúc ở khách sạn, ngay khi cánh cửa bật mở ra. Điều khiến Hạ Vi sợ hãi nhất chính là ánh mắt thất vọng tận cùng hắn nhìn cô. Đó thật sự là một cú giáng rất đau đối với hắn. Liệu có người nào có thể bình tĩnh trước hình ảnh nam thanh nữ tú? Không mảnh vải che thân. Nằm trên cùng một chiếc giường. Mạc Cao Kỳ nâng chân Hạ Vi lên. Hắn hôn lên hết mọi tấc thịt trên người cô. Hắn muốn đánh dấu chủ quyền. Hành động khơi gợi đương nhiên sẽ phát sinh ra nhưng chuyện mang chiều sâu của nó. Hạ Vi giãy giụa một cách mạnh mẽ. Cô muốn ra khỏi vòng tay của hắn. Ngoan ngoãn đi, anh không muốn làm em đau. Em không muốn, thả em ra, em không muốn chuyện này. Hạ Vi cựa mình một cách mạnh mẽ. Cô đấm mạnh lên ngực hắn rồi đẩy chân lùi mình. Hạ Vi kéo chăn bao lấy thân mình. Ý nghĩ muốn chạy đi thật nhanh liên tục hiện lên trong đầu cô. Sự cảnh giác như một chiếc đèn để cảnh báo những nguy hiểm đang rình rập xung quanh. Cô vừa chạm chân xuống đất. Hạ Vi, mọi thứ đều có giới hạn. Và anh cũng vậy. Tại sao em cứ liên tục thách thức anh? Em không. Hạ Vi kêu lớn. Cổ tay cô đau nhói. Hạ Vi nhìn Mạc Cao Kỳ. Trong lòng có chút sợ hãi. Mi tâm hắn nhíu chặt lại. Ánh mắt lạnh lẽo mang lửa giận phản lại khuôn mặt cô. Hắn chưa bao giờ tức giận như vậy với cô. Lực tay hắn trở nên mạnh hơn. Hắn ấn mạnh chúng xuống giường. Hiện tại lý trí của Cao Kỳ chính là một con số không. Hắn đè lên cô, vươn tay tắt chiếc đèn ngủ. Cô định đạp chân nhưng hắn đã giữ chặt eo của cô lại. Em có biết lúc anh mở cửa và nhìn thấy em cùng hắn ta? Hạ Vi, em có biết là anh đã nghĩ gì không? Anh đã nghĩ rằng anh phải làm thế nào để bóp chết hắn thỏa nỗi giận của mình. Em nói xem anh nên để hắn nếm vị đắng từ từ hay? Không được, anh nhất định không được động đến anh ấy. Ha ha ha, anh, tiếng cười của Cao Kỳ vang vọng cả căn phòng. Hạ Vi khẽ cắn môi mình, cô thật sự không thể nhìn thấy biểu cảm của hắn như thế nào. Nhưng cô biết Tiêu Cung có thể chết bất cứ lúc nào vì cơn giận của hắn. Tại sao chuyện này lại xảy ra cơ chứ? Hạ Vi cũng không biết tại sao. Có ai đó trong căn phòng đã đánh ngất cô. Và khi tỉnh dậy thì mọi chuyện đã vỡ lỡ. Cô đã làm tổn thương Cao Kỳ rồi. Hạ Vi, anh đã rất muốn tin em. Thậm chí dạo gần đâu những chuyện khiến anh suy nghĩ. Anh đã mong là do mình quá lo lắng mà thôi. Anh không biết rằng khi được tận mắt chứng kiến nó lại nhẫn tâm đến thế. Vậy nên, những chuyện anh làm, đều là do anh quá yêu em mà thôi. Ý anh là sao? Hạ Vi chột dạ, tiếng thắt lưng leng keng truyền đến bên tai. Chưa kịp phản ứng, hai tay Hạ Vi đã bị hắn bóm chặt buộc lại. Kéo lên đỉnh đầu một cách thô bạo. Không được, Mạc Cao Kỳ dừng lại đi. Chuyện này tuyệt đối. Khung cảnh nhân đôi quay cuồng trong trí óc. Cả người cô chợt nóng bừng. Cổ họng tê tái khô khan. Bụng dưới giường như có lửa đốt. Cái loại cảm giác này không phải là lần đầu cô trải qua. Cô đã nếm chúng vào đêm đầu tiên mà mình mất đi sự trong trắng. Cảm giác đến một cách quá đột ngột. Người Hạ Vi lả đi trong chốc lát. Hai tay cô treo lên đỉnh đầu bóm chặt vào nhau. Móng tay ghim hẳn vào da thịt. Cô không nghĩ rằng Mạc Cao Kỳ lại dùng nhục kế này với mình. Việc này thật nhục nhã. Nó chẳng khác nào việc chà đạp lên tự tôn của một con người. Hạ Vi, hiểu cho anh. Dược tình thấm dần. Có lẽ chúng đã phát huy tác dụng sau quãng thời gian mà hai người nói chuyện với nhau. Đầu óc và lý trí đánh đấu nhau. Hạ Vi không thể từ chối được sự hứng tình mà dược tình mang đến. Hơn nữa, bàn tay ai kia không hề ngoan ngoãn mà lại đi mân mê đủ nơi nhạy vàm của cô. Hai tay bị trói kéo lên trên đầu với tình trạng bị động này thật sự rất khó chịu đan xen sự xấu hổ. Hắn đột nhiên cúi xuống cắn lên cổ Hạ Vi. Bàn tay hắn luồn vào eo cô kéo cả thân thể áp sát lấy người hắn. Vuốt ve da thịt mềm mại, thỏa sức hắn xoa nắn bộ ngực đầy đặn của cô, nhũ hoa nhảy cảm run lẩy bẩy dưới ngón tay điêu luyện của hắn. Không thể bàn cãi một điều rằng, Cao Kỳ rất giỏi trong chuyện giường chiếu. Hắn hôn lên môi Hạ Vi, nuốt trọn tiếng kêu của cô. Người Hạ Vi lả dần, cô không còn một sức lực nào để chống trả nữa. Hoàn toàn phó mặc bản thân dưới sự khơi gợi của hắn. Ánh mắt mê muội lim dim nhắm rồi mở. Mi tâm của cô khẽ nhíu nhặt lại. Nơi tư mật của một người con gái đang bị hắn xâm nhập. Ngón tay hắn lạnh buốt đi vào bên trong. Hai đầu gối Hạ Vi vừa chụm lại thì hắn liền tách ra. Mạc Cao Kỳ vươn tay bật đèn ngủ ở mức sáng thấp nhất. Hắn kéo chăn trên người cô. nở nụ cười thiếu kiên nhẫn nhìn cảnh xuân lồ lộ trước mắt. Hạ Vi, mở mắt ra nhìn anh. Nếu em muốn có thể kêu lên. Hứa với em Cao Kỳ. Qua đêm nay anh nhất định phải thả Tiêu Cung. Biểu cảm trên mặt hắn ngày càng khó coi. Chuyển động ngón tay cũng trở nên thô bạo hơn. Không để lại một tín hiệu. Hắn đột nhiên đút ngón tay thứ hai vào. Trườn mình lên cắn nhũ hoa của cô. À, anh nói là đừng nhắc đến hắn. À, chậm, chậm lại. Chuyển động nước rút. Hắn day viên chân của cô. Nhiệt tình cúi xuống hôn lên thân thể. Hạ Vi phản ứng kịch liệt. Cô cong người. Ánh mắt mở to. Hai tay trên đầu nắm chặt lấy gối. Sự tấn công này mang sát thương thật lớn. Nhưng khoái cảm hắn mang đến khiến tâm trí của cô ngày càng đê mê. Tưởng chừng khi hai ngón tay rút ra là đã kết thúc. Nhưng không, khi thấy hắn cười danh mãnh cúi đầu xuống, Hạ Vi càng run rẩy. Lưỡi của hắn ấm nồng xâm nhập vào nơi tư mật. Hai chân theo phản ứng mạnh mẽ quắp lấp. Cơ thể căng cứng rồi lạo mềm nhũn. Loại cảm giác hắn mang đến thật quá bức người mà. Hạ Vi, anh muốn. Ánh mắt Cao Kỳ lụi dần. Hắn nghĩ mình thật sự đã đắm chìm trong khoái cảm dục vọng rồi. Mồ hôi chảy xuống theo góc cạnh của gương mặt anh Tuấn. Hắn thở dốc, kéo tay Hạ Vi xuống. Đặt lên hạ bộ của mình. Hắn nghĩ chỉ cần một chút vuốt ve của cô thôi là hắn có thể xuất những đứa con tinh thần của mình. Hắn hiện giờ thật sự muốn. Rất muốn giao hòa cùng cô làm một. Hắn có nhu cầu giường chiếu cao mà bản thân lại bị cấm dục rất lâu. Tay Hạ Vi lúng túng chạm vào hạ bộ của hắn. Cô rụt rè nắm lấy chúng. Cầm nhẹ thôi. Hạ Vi nhắm chặt mắt mình. Thật không thể tưởng tượng hắn lại bắt cô làm chuyện này. Nhưng khi nhìn gương mặt hưởng thụ có vẻ khổ sở của hắn, cô lại muốn nhìn nhiều hơn. Hạ Vi vuốt vai hắn. Hắn đã nhíu mày. Ánh mắt vô cùng hưởng thụ. Cô xoa đầu em trai nhỏ của hắn. Ngay khi vừa di ngón tay, Cao Kỳ đã nắm chặt tay Hạ Vi lại. Ánh mắt hắn mở đục cùng giọng nói thô xuyễn. Không được rồi, phải vào thôi. Nói rồi hắn kéo hông Hạ Vi lại. Chà sát, rồi từ từ tiến vào. Như được giải thoát, hắn gầm lên một tiếng. Hắn đã nhịn rất lâu rồi. Dục vọng lên cao. Bụng dưới của hắn nóng bừng như có lửa đốt, nên ngay khi vừa được thứ ấm áp bao bọc, hắn đã phóng thích vào bên trong cô thứ dịch đặc. Cao Kỳ bế người Hạ Vi lên. Hắn vuốt những lọn tóc dính trên má cô. Nhẹ nhàng trao nụ hôn nồng thắm. Ân cần ôm lấy cô. Thân dưới từ từ di chuyển. Hạ Vi gục dưới vai hắn. Dù hắn đã thô bạo nhưng cô đã tan chảy hoàn toàn chỉ với một chút hành động chăm sóc của hắn. Tiếng da thịt va đập vang vọng căn phòng rộng lớn, đôi lúc còn có tiếng gầm của hắn pha lẫn cùng tiếng rên yêu kiều. Cao Kỳ đặt Hạ Vi nằm xuống. Cô mê man nửa tỉnh nửa mơ. Hắn biết mình sai khi đã chuốc thuốc cô. Hắn cũng không muốn tổn thương Hạ Vi, nhưng nếu hắn không làm những việc chút đi nỗi lo của hắn thân, một ngày nào đó hắn sẽ mất lý trí mà làm ra những chuyện xấu. Dẫu sao cũng là do hắn quá yêu cô mà thôi. Cô đã nhiều lần vuột mất tay hắn. Điều đó làm hắn sợ. Hắn rất sợ cảm giác cô chạy đi đâu mất bỏ hắn lại một mình. Đêm dài sớm mai sẽ lại mang theo ánh nắng ấm áp, để rồi khi tỉnh giấc cô sẽ ở bên cạnh hắn, đúng không? Chỉ cần là như vậy, hắn nguyện thêm một lần nhắm mắt bịp tai bỏ qua những lỗi lầm của cô. Hắn và cô sẽ lại quay về những ngày tháng tốt đẹp của cả hai. Chấm, cách chương.